Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2077, chương 33. 27. Linh, lão Kyoto đi ra hắc mã Saikyo Cao Trung, khiêu chiến hiện giai đoạn toàn quốc thực lực mạnh nhất đội bóng. Seido Cao Trung bóng chày đội nói thật, khán giả cho rằng cuộc tranh tài này xem chút vẫn là rất đủ thực lực, không biết hắc mã cứu có thể cho Seido Cao Trung bóng chày đội tạo thành thế nào tổn thương. Này ở rất nhiều người xem ra đều là đáng giá vừa nhìn, vì lẽ đó ở thi đấu một lúc mới bắt đầu, có rất nhiều thực lực kiên cường, có dã tâm thành quán quân đội bóng liền cố ý chạy tới nhìn cuộc tranh tài này. Kết quả thi đấu đánh không có hai hiệp, những người này toàn bộ rời sân không có cách nào, chênh lệch thực sự là quá to lớn, song phương căn bản liền không phải một cái trình độ đối thủ. Vừa va vào nhau, kỳ thực liền lập tức phân cao thấp, vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội một hơi nhi liền đoạt được 8 điểm, đó cũng không là một cuộc tranh tài, vẻn vẹn là mở màn hai hiệp mà thôi. Đặt ở bình thường, song phương cũng chính là nằm ở một cái thăm dò giai đoạn, không nghĩ tới hai hiệp thi đấu, Seido Cao Trung bóng chày đội liền bắt 8 điểm, ngươi đây còn đánh như thế nào? Nguyên bản hứng thú bừng bừng tới rồi xem so tài những kia cái khác đội bóng tuyển thủ, vào lúc này cũng không còn xem so tài hứng thú để bọn họ xem Seido Cao Trung bóng chày đội ở trên sân bóng diễu võ dương oai. Cái kia so với giết bọn họ còn khó chịu hơn bọn họ, hà tất ở đây nâng người khác chí khí, diệt uy phong mình đây. Vẫn là rất sớm rời đi tốt, ở sau khi bọn hắn rời đi, Seido Cao Trung bóng chày đội cũng điều chỉnh chiến thuật, chủ lực lục tục xuống sân, đổi một đám thay thế bổ sung thi đấu đội bóng toàn bộ thực lực. Lập tức đánh một cái chiết khấu, có thể coi là đánh một cái chiết khấu Seido Cao Trung bóng chày đội, thực lực cũng cách xa ở Saikyo Cao Trung bóng chày đội bên trên. Bọn họ ghi điểm tốc độ tuy rằng chậm lại, nhưng cũng vẫn đè lên Saikyo Cao Trung bóng chày đội. Đánh đồng thời trong quá trình này, không có để Saikyo Cao Trung bóng chày đội người bắt bất luận cái nào hít, thậm chí chiếm gôn. Vào lúc này Furuya Satoru đã từ lâu không phải trước Ngô Hạ A Mông, hắn không chế bóng tuy rằng không làm được 100%, tất cả đều quăng vào strike zone, thế nhưng 70-80% vẫn có ở đối phương đánh không trúng hắn cầu tình huống, hắn lại làm sao có khả năng ném ra 4 bô nghiền ép. Lấy Furuya Satoru tốc độ bóng cùng hắn nắm giữ ném bóng đặc sắc, coi như là hào môn đội ngũ, ở thi đấu trước nếu như không có từng làm chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp đối mặt Furuya Satoru kết quả cũng tuyệt đối sẽ không lạc quan, càng không cần phải nói Saikyo Cao Trung bóng chày đội. Loại này một người đội bóng trải qua thích ứng, khả năng cũng chính là Hanagata có thể miễn cưỡng đụng tới Furuya Satoru cầu, hơn nữa đụng tới sau khi có thể hay không đánh ra đi, vậy là cái rất lớn vấn đề. Cho tới nói ra Hanagata ở ngoài những người khác, bọn họ e sợ liền Furuya Satoru cầu mau đều không đụng tới, tranh làm toàn quốc tốc độ bóng người số 1 là đùa giỡn a. Liên tiếp strike out để Saikyo Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ bị đánh bối rối, căn bản là tìm không được bắc. Bọn họ mờ mịt nhìn Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi, trong đầu trống rỗng, bất kể như thế nào muốn cũng nghĩ không thông, tại sao trước mắt những người này thực lực sẽ như vậy khủng bố. Đại Ma Vương cũng coi như, liền ngay cả thay thế bổ sung Picture đều là toàn quốc hạng nhất, quả thực thật giống như đùa giỡn như thế, phải biết coi như ở hào môn bên trong, hàng đầu Picture cũng là không thường thấy, thậm chí tuyệt đại đa số hào môn đều thiếu hụt loại này. Chân chính giữ nhà Picture lấy Furuya Satoru hiện tại triển hiện ra bản lĩnh, nếu như hắn vị trí đội bóng không phải Seido như vậy, hắn hẳn là hoàn toàn xứng đáng A Picture, hơn nữa còn là hào môn đội bóng bên trong A Picture, ông trời biết bao bất công. Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Hiện tại chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, không phải bọn họ không nỗ lực, là bọn họ đối thủ quá khủng bố. Một bên khác, trên khán đài fan bóng nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, Furuya Satoru. Furuya Satoru, nguyên bản chỉ có đại ma vương mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Hiện tại Furuya Satoru cũng như thế hưởng thụ đến fan bóng nóng bỏng la lên Furuya Satoru tên. Hy vọng hắn có thể sáng tạo một cái kỳ tích cho đến bây giờ. Hắn đã liên tiếp bắt 9 cái strikeout, cái tên này sẽ không sáng tạo strikeout ghi chép chứ. Trên khán đài đã có fan bóng, không nhịn được suy đoán nói thế, nhưng thuyết pháp như vậy lập tức bị bên cạnh fan bóng phủ quyết, chớ ngu. Chưa từng xem Tây Tokyo giải thi đấu sao? Cao trung chính thức thi đấu đơn tràng strikeout ghi chép duy trì người. Ngay ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong ngồi, liền ngay cả Koshien strikeout ghi chép. Hiện tại cũng là Sawamura Aizun ở duy trì Furuya Satoru, tuy rằng cho đến bây giờ biểu hiện phi thường khủng bố nhưng hắn hiển nhiên vẫn không có vượt qua Sawamura Aizun bản lĩnh. Hơn nữa hiện tại có không ít đã xem qua Tây Tokyo giải thi đấu phóng viên đều làm ra kết thúc nói tương lai Koshien strikeout ghi chép người sáng tạo nên cũng sẽ là Sawamura Aizun. Tại sao bọn họ sẽ nói như vậy? Mọi người lật nhìn một chút Tây Tokyo giải thi đấu vòng bán kết cùng trận chung kết video liền biết rồi. Như vậy Sawamura Aizun triển hiện ra sức mạnh, quả thực chính là vô địch thiên hạ không chút khách khí. Đó là thần chặn sát thần Phật, chặn diệt Phật Tây Tokyo, hai cái hào môn đối thủ không ngăn được. Koshien đối thủ phòng trừng cũng quá chừng, bên này Seido cao trung bóng chày đội phòng thủ vững như núi Thái Sơn, một bên khác Seido cao trung bóng chày đội công kích cũng không có một chút nào muốn dừng bước lại ý tứ, bọn họ biểu hiện rất tích cực, thậm chí có thể nói là phi thường tích cực. Mặc kệ trên gò picture cái kia Fujita cỡ nào khó chơi, bọn họ đều ghi điểm, hơn nữa là nhất định phải ghi điểm. Tuy rằng đệ hai hiệp sau khi chịu đến Sawamura Aizun cùng Miyuki rời khỏi sàn diễn ảnh hưởng Seido cao trung bóng chày đội tiến công thực lực, đánh một cái nho nhỏ chiết khấu nhưng coi như là giảm đi Seido cao trung bóng chày đội. Cũng không phải người bình thường có thể vọng thêm phỏng đoán đệ ba hiệp thời điểm. Bọn họ liền gian nan bắt một điểm đệ bốn hiệp trên sân bóng quái vật Furuya Satoru toàn diện bạo phát. Dựa vào man lực vung chày bắt 3 điểm Homerun đem song phương điểm số lập tức đổi thành 12, không vào lúc này coi như đem Đại La Kim Tiên mời tới. Saikyo cao trung cũng không có bất cứ hy vọng nào. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Saikyo cao trung bóng chày đội đã hoàn toàn không có bất cứ hy vọng nào thời điểm Saikyo Picture Fujita đột nhiên bạo phát, dựa vào ngoan cường nghị lực cùng xuất chúng đặc sắc, dĩ nhiên cứng chắc gắng gượng vượt qua để Seido cao trung bóng chày đội ở sau đó đệ 4 hiệp tiến công bên trong không có lại chiếm được tiện nghi gì. 12 không điểm số vẫn duy trì đến đệ 5 hiệp kết thúc. Này nói cách khác, thi đấu đánh tới đệ 5 hiệp lúc kết thúc, song phương điểm số vẫn như cũ là 12 không. Toàn bộ đệ 5 hiệp tiến công Seido cao trung bóng chày đội không có bắt bất kỳ một điểm. Thi đấu tiến hành tới đây thời điểm, liền ngay cả khán giả đều không thể không khâm phục Saikyo cao trung bóng chày đội các tuyển thủ nghị lực, cũng không ai biết bọn họ đến tột cùng là uống thuốc gì, dĩ nhiên biểu hiện như vậy hùng hồ, khiến người ta dự không nghĩ tới. Tối thiểu Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trước là tuyệt đối không nghĩ tới Saikyo cao trung bóng chày đội ấy cũng không có cho bọn họ mang đến cái gì quá to lớn phiền phức. Trái lại là cái này không biết từ nơi nào nhô ra người mới picture, để bọn họ có một loại vướng tay chân cảm giác. Ngay ở các bạn nhỏ tập hợp lại muốn tìm được đối phương kẽ hở thời điểm, cái kia trước biểu hiện đặc biệt hùng hổ năm nhất người mới Fujita chính mình trước hết tan vỡ, vốn là hắn ném bóng tiêu hao thể lực chính là phổ thông pitcher gấp mấy lần, bây giờ đối thủ là xây đô cao trung bóng chày đội, hắn liền lại không dám có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, rồi phổ thông mà nói đối thủ càng khó dây vào. Hắn tiêu hao thể lực liền càng nhiều thêm vào Kominato Haruichi trước cùng với nàng dây dưa chừng 10 cầu thi đấu đánh tới đệ 6 hiệp thời điểm. Fujita càng đã có chút đèn cạn dầu, tư thế chờ đến hiệp thứ 7 thời điểm càng là hoàn toàn tan vỡ, vì thế Saikyo cao trung bóng chày đội không thể không một lần nữa thay đổi cái trước tân pitcher tân lên. Sân pitcher, Seido cao trung bóng chày đội bên này nhi hoàn toàn không có bất kỳ tư liệu, cứ việc lúc đó bọn họ đã 17, không dẫn trước đối thủ. Nhưng đối mặt như vậy một cái hoàn toàn không có tư liệu pitcher, vẫn còn có chút mộng, cũng không biết cái này pitcher sẽ thể hiện ra sao đặc sắc đến, sẽ cho Seido cao trung bóng chày đội tạo thành thế nào phiền phức. Ngay ở các bạn nhỏ xoắn suýt thời điểm, đối phương tân lên sân pitcher ra tay rồi, mà nhìn thấy hắn ném bóng một khắc đó, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng triệt để yên lòng, nhìn dáng dấp bọn họ không cần quá mức xoắn suýt, trước mắt tên tiểu tử này chính là một cái ngân thương trá hành tây, căn bản là không đáng sợ trước Fujita, tốc độ bóng vẫn có thể tiêu ra 140 km, tuy rằng ném đến cuối cùng thời điểm tốc độ bóng rõ ràng giảm xuống, nhưng bởi vì hắn loại kia đặc biệt đặc sắc, làm cho người ta cảm giác khiến cho hắn tốc độ bóng xem ra vẫn là rất nhanh, thế nhưng hiện tại đứng trên sân bóng cái này pitcher tốc độ bóng chỉ có 130 km tả hữu, hơn nữa ném đều là bóng thẳng, hắn có thể trở thành pitcher duy nhất có thể xưng đạo địa phương chính là khống chế bóng coi như không tệ, có thể đem cầu quăng vào strike zone Saikyo cao trung bóng chày đội. Nguyên tắc vốn cũng không là cái gì hào môn đội ngũ, lại làm sao có khả năng có rất lợi hại băng ghế độ dày. Bọn họ thay thế bổ sung tuyển thủ thực lực, kỳ thực có thể tưởng tượng được, chỉ có điều trước Fujita biểu hiện thực sự là quá ưu tú, để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ bỏ thêm cẩn thận lấy về phần bọn hắn đều trở nên hơi nghi thần nghi quỷ, căn bản là không xác định. Saikyo cao trung bóng chày đội thay thế bổ sung pitcher đến tột cùng có thế nào trình độ, vì lẽ đó có chút gà hóa quốc, hiện tại chân tướng cháy nhà ra mặt chuột, bọn họ xem ra là cả nghĩ quá rồi. Saikyo cao trung bóng chày đội tuy rằng nỗ lực gắng gượng chống cự, nhưng bọn họ rõ ràng đã hết biện pháp, không thể lại ra bất kỳ cái gì yêu thiêu thân. Đệ 8 hiệp thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội đối mặt tân lên sân pitcher, triển khai điên cuồng tấn công theo không ngừng thay phiên. Hiện tại đứng trên sân bóng có hơn một nửa tất cả đều là Seido cao trung bóng chày đội thay thế bổ sung, tuy nói đối thủ đã rất thảm, thế nhưng những này vừa mới lên chàng thay thế bổ sung cũng không có hạ thủ lưu tình, dự định có cơ hội bày ra chính mình thực lực thời điểm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha những kia đã thể hiện rồi thực lực nhưng tạm thời vẫn không có xuống sân tuyển thủ, vào lúc này cũng rất khó khăn a. Đồng bạn cũng đã chiếm gôn, người không ngại ngùng không đem người ra cho trả lại sao? Người không ngại ngùng để người ta hít, không biến thành ghi điểm sao? Tuy nói cái này điểm đã có thể bảo đảm Seido cao trung bóng chày đội thắng lợi, lại đuổi đánh tới cùng xuống không có ý nghĩa gì, thế nhưng lo lắng đến đồng bạn cảm tình, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không có bất cứ người nào dám vào lúc này rõ ràng nhường không cho chính mình đội hữu hảo tốt biểu hiện. Bọn họ sau đó có còn muốn hay không ở Seido cao trung bóng chày lăn lộn? Xuất phát từ loại này cân nhắc, các bạn nhỏ không có ai nhường đối phương chính là 130 km tả hữu cầu. Hơn nữa ném còn đều là tốt nhất đánh bóng thẳng, chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, quả thực thì tương đương với mục tiêu sống bọn họ, nếu như đánh không trúng chính mình cũng thay mình mất mặt ở tất cả mọi người đều không nhường tình huống. Ngoại trừ trùng hợp đánh tới gôn một phương hướng cầu bị ao ở ngoài xây đô cao trung bóng chày đổi. Liên tiếp bắt hit, liên tiếp ghi điểm đệ 8 hiệp lúc kết thúc. Bọn họ đã bắt dòng giã 1-0 điểm liền cái kia một hiệp. Xây đô cao trung bóng chày đội dòng giã bắt 1-0 điểm để bọn họ dẫn trước ưu thế mở rộng đến 27 điểm. 27-0. Dù cho là ở Cosian trong lịch sử, lớn như vậy điểm số chênh lệch cũng là rất ít xuất hiện, này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là xây đô cao trung bóng chày đội tiến công vẫn không có đình chỉ. Bọn họ còn có đệ 9 hiệp tiến công cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.